Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 225 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh tay của Diệp Vân Tuấn lập tức siết chặt, mưa bom lửa đạn ở bên cạnh cũng tốt. Quyền đấm cước đá cũng như vậy, đối với anh mà nói đều không sao cả. Tất cả cảm quan, tất cả tế bào của anh đều đang kêu gào, nhảy nhót, kích động bởi người phụ nữ Thẩm Mạn Lan này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy xương cốt của mình sắp bị Diệp Vân Tuấn bóp nát rồi. Xem ra người đàn ông này đã thật sự sợ hãi. Sao cô lại có thể không một chút chuẩn bị mà đến đây chứ? Một lần đơn độc xông vào là ngây thơ. Bây giờ lần thứ ba, lần thứ tư còn như vậy thì chính là thật sự ngu ngốc rồi. Huống chi nơi này loạn như vậy, dù cô không dẫn theo người của ám giả tới thì cũng dẫn theo người của ông cụ Tiêu và nhà họ Hoắc tới. Nhưng Diệp Vân Tuấn để ý cô như vậy, Thẩm Mạn Lan rất vui mừng. Cho tới khi không khí ở trong lồng ngực sắp bị rút cạn, Thẩm Mạn Lan mới dãy giụa đẩy anh ra. Cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ như quả anh đào chín mọng, quyến rũ nói không ra lời, thậm chí mặt mày mê ly và yêu kiều sau khi động tình. Diệp Vân Tuấn thật sự hận không thể giấu cô đi, không cho người khác nhìn thấy sự xinh đẹp của cô. Đi, chúng ta đi tìm Minh Triết. Lời của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, lập tức ôm ngang Thẩm Mạn Lan lên, liền nhấc chân đi ra bên ngoài. Chính vào lúc này, tiếng súng phẳng một tiếng, trực tiếp từ phía sau sượt qua da đầu anh. Phụt, chất lỏng ấm nóng lập tức bắn ra, bắn tới trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Lạ máu, nóng hồi. Thân thể của Thẩm Mạn Lan khẽ cứng nhắc, cô nhìn ra phía sau của Diệp Vân Tuấn, một phần tử khủng bố cách anh chỉ vài cm, lúc này chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi từ huyệt thái dương của anh ta phun ra, nhanh chóng lăn rộng ở trên mặt đất. Thẩm Mạn Lan lần đầu tiên đối diện với tử vong ở cự ly gần như vậy, cô bất giác dọa sợ. Diệp Vân Tuấn ôm chặt cô vào trong lòng, nhìn về phía ná súng, bóng dáng của Diệp Minh Triết lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt anh, người nã súng chính là Diệp Minh Triết. Con ngươi của Diệp Vân Tuấn lập tức mở to. Diệp Minh Triết lại không một chút áp lực tâm lý đứng dậy, nhấc chân đi về phía này. Thẩm Mạn Lan rõ ràng đã phát hiện điểm này, cô bỗng có một chút không bình tĩnh nổi. Vừa rồi là Diệp Minh Triết giết người, mặc dù nói là vì bảo vệ Diệp Vân Tuấn, nhưng nó là một đứa bé có được hay không? Thẩm Mạn Lan dãy giụa nhảy xuống khỏi ngực của Diệp Vân Tuấn, nhanh chóng chạy về phía Diệp Minh Triết. Thế nào, Minh Triết, con không sao chứ? Toàn thân của Thẩm Mạn Lan đều run rẩy, cô không biết là vì sợ hãi hay là vì lo lắng cho Diệp Minh Triết nên mới như vậy. Diệp Minh Triết rất bình tĩnh. Con không sao, chủ yếu là rõ Diệp không sao là tốt rồi. Thằng nhóc này sao con... Lời của Thẩm Mạn Lan còn chưa nói xong đã bị Diệp Ân Tuấn kéo lại. Ánh mắt của anh nhìn vào Diệp Minh Triết có một chút lo lắng. Vào thăm Tranh Tranh một chút đi, nó bị thương ở bên trong ấy. Trương Linh đã đi vào rồi, Diệp Minh Triết nhàn nhạt nói. Diệp Vân Tuấn mẫn cảm phát hiện ra tay của Diệp Minh Triết đang run rẩy, lực phản chấn của súng bắn tỉa rất mạnh, không phải là đứa bé ở tuổi Diệp Minh Triết có thể động vào. Vừa rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng là không còn lựa chọn nào khác. Nhưng phát giác ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, Diệp Minh Triết đưa tay phải ra ở sau lưng nhàn nhạt nói. Còn vẫn là đi thăm anh Tranh Tranh đi. Nói xong, cậu nhấc chân muốn đi, không hề nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Sau khi Diệp Minh Triết vào phòng của Diệp Tranh, thấy Trương Linh đang kiểm tra miệng vết thương của cậu, Lam Thần đã ra ngoài. Minh Triết! Diệp Tranh nghiêng cổ nhìn cậu nở ra nụ cười. Diệp Minh Triết gật đầu, khóe miệng nhếch lên, lại không cười ra nổi. Trương Linh đã xử lý xong miệng vết thương của Diệp Tranh. Thấy Diệp Minh Triết, cảm thấy hai anh em họ có lời muốn nói, bèn gật đầu với Diệp Minh Triết, rồi lại lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Tranh và Diệp Minh Triết. Diệp Tranh mới phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt đáng sợ. Minh Triết, cậu sao vậy? Không sao. Diệp Minh Triết ngồi xuống bên cạnh của Diệp Tranh, ánh mắt có một chút ngưng trọng. Cậu... Diệp Tranh vươn tay sờ vào Diệp Minh Triết, bỗng cau mày hỏi. Tay cậu sao lại lạnh như vậy, lòng bàn tay còn nhiều mồ hôi như vậy? Tớ vừa mới bắn chết người rồi. Diệp Minh Triết nói vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng của anh nói và ánh mắt cậu, Diệp Tranh nhìn ra một chút hoảng loạn. Giết người? Hai từ này trong lòng và chân ấn tượng của trẻ con đều quá xa vời, mà Diệp Minh Chiết lại trải qua tất cả trước đó không lâu, khó trách sẽ như vậy. Tất làm phụ đạo tâm lý cho cậu nhé. Diệp Minh Chiết lắc đầu nói, không cần, sau khi quay về quân khu sẽ có bác sĩ tâm lý dẫn dắt, tớ chỉ là không thích ứng cho lắm. Ai cũng có thể không thích ứng được, tối nay cùng ngủ với tớ. Được. Diệp Minh Chiết không cự tuyệt yêu cầu của Diệp Tranh, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi, Minh Chiết không sao chứ? Em thấy nó như là không có chuyện gì sao, đứa mấy này mặc dù bề ngoài rất chấn định, trong lòng không biết sụp đổ như thế nào đâu. Đây dù sao cũng là con người, lần đầu tiên nổ súng đều sẽ có ám ảnh. Anh quay đầu sẽ nói một tiếng với lão đại, để cho anh ấy tìm bác sĩ tâm lý cho Minh Chiết, đừng để lại ám ảnh gì. Con người của Diệp Vân Tuấn híp mắt lại, anh nhấc chân đá người chết trước mặt ra một bên, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Nếu Diệp Minh Chiết thật sự để lại ám ảnh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chân Mạc Nhiên. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn tâm trạng trầm trọng rời khỏi nơi này. Những chuyện tiếp đó đương nhiên sẽ có người quân đội đến xử lý. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy người nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu đều ở đây nói với họ. Mọi người quay về trước đi, nói cho chú nhỏ và ông ngoại tôi biết, chúng tôi bên này không sao rồi, tôi và Ân Tuấn ở bên ngoài vài ngày rồi sẽ về. Được. Thẩm Mạn Lan nhìn Trương Linh chỉ huy một đội người, hỏi Diệp Vân Tuấn. Đội người này của Trương Linh là ý gì? Cô từng có nghe nói tổ chức HQ sao? Thứ gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút mờ mịt. Diệp Vân Tuấn liền nói chuyện của Diệp Minh Chiết ra, cho cô nghe. Thẩm Mạn Lan khẽ sừng sốt hỏi. Tiêu Nguyệt đó là gì cả của em sao? Có khả năng là phải, cũng có khả năng là không phải. Bây giờ còn chưa thể xác định. Tóm lại sự việc của nước T khá phức tạp. Chúng ta tạm thời đừng nhúng tay vào, hơn nữa năm đó dì cả của em mất tích rất có khả năng là có ẩn tình khác. Thậm chí sau lưng còn có khả năng tồn tại, người sau màn ẩn nấp. Bây giờ điều anh sợ hãi chính là không biết là mục đích và động cơ của kẻ ẩn nấp phía sau đó là gì. Diệp Vân Tuấn khẽ thở dài, Thẩm Mạn Lan lại không một chút để ý. Quan tâm mục đích và động cơ của hắn là gì chứ? Thuyền đến đâu, cậu tự nhiên thắng. Bây giờ lo lắng thì có ích gì, sau này lại nói đi. Hai người dắt tay nhau lên xe. Lúc điện thoại của Triệu Tâm Hằng gọi tới, Thẩm Mạn Lan vừa lên xe. Cô khựng lại một lát, nghi hoặc nói. Tín hiệu nơi này không phải là gián đoạn sao? Sao có còn điện thoại gọi vào? Trước khi chúng ta đến thì tìm người tu sửa rồi, em nên tin tưởng con trai em. Minh Chiết làm. Thẩm Mạn Lan thật sự kiêu ngạo muốn chết đi được. Khóe môi Diệp Ân Tuấn cong lên, có thể nhìn ra anh cũng kiêu ngạo về cậu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lướt mở nút nghe. Thẩm Tổng, chuyện của Mạnh Điểm Điểm đã giải quyết. Sau khi Dư Dương chết, ba mẹ cô ta ban đầu còn là công phu sư tử ngoạm đòi Mạnh Điểm Điểm 30 tỷ. Mạnh Điểm Điểm không cho, ba mẹ cô ta liền trực tiếp ra tay với Mạnh Điểm Điểm ở cửa công ty. Pháp vụ của công ty chúng ta đã kiện ba mẹ cô ta rồi. Mạnh Điểm Điểm không chịu hòa giải, bây giờ đang trong quá trình điều tra. Nhưng quyền chủ động đã ở phía chúng ta. Nghe Triệu Tâm Hằng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức yên tâm. Thật sự là chuyện tốt đi thành đôi mà. Bên này Diệp Vân Tuấn không sao, bên kia chuyện của Mạnh Điểm Điểm cũng giải quyết, quá tốt rồi. Tôi biết rồi, chị xem rồi thì làm đi. Gần đây tôi không quản chuyện của công ty, không phải chuyện quá quan trọng thì không cần báo cáo với tôi, tự chị xem rồi làm. Thẩm Mạn Lan nói xong liền cúp điện thoại, do sợ có người khác quấy rầy, cô trực tiếp tắt máy. Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc nhìn cô. Em làm vậy là gì chứ? Cùng với anh tận hưởng thế giới của hai, không thích người khác quấy rầy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn cười khổ. E rằng tạm thời vẫn chưa được. Tại sao? Hà Tử Thu ở bên kia xảy ra chuyện, anh phải xác nhận anh ta không sao. Lời của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Chuyện Hà Tử Thu mất tích rốt cuộc vẫn là truyền vào trong tay anh. Anh ấy thấy chuyện này thế nào? Tử Thu mất tích có liên quan với cung Tuyết Dương. Anh hoài nghi cô ta là giả. Lời của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Giả, anh có chứng cứ? Không có, nhưng ban đầu lúc cung Tuyết Dương chết, anh ở bên cạnh. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô ta bị bắn chết. Chúng ta không cứu được cô ta, nhưng mang thi thể cô ta về, không ai có thể chết mà lại sống lại. Hơn nữa còn sau khi nhiều năm như vậy. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, cảm xúc có một chút trầm thấp. Thẩm Mạn Lan tin lời anh, chỉ cần anh nói cung Tuyết Dương là giả, vậy thì nhất định sẽ không sai, đây là tin tưởng tuyệt đối. Vậy người phụ nữ giống hệt với cung Tuyết Dương này là ai? Chị em song sinh với cung Tuyết Dương là sao? Cung Tuyết Dương là con gái một, chỉ có một anh họ, không có chị em gái, cho nên điều anh lo lắng là Tử Thu vì cha rõ chân tướng mà cố ý bị bắt đi. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan lập tức hiểu ra. Cho nên chuyện này xem như là Hạ Tử Thu tương kế tiểu kế sao? Em và Tống Đình đều cảm thấy với thân thủ của anh ta thì hẳn là không đến mức bị người ta bắt cóc, trừ khi là anh ta tự nguyện, không nghĩ tới lại là quan hệ như vậy. Diệp Vân Tuấn nhìn cô nói, chuyện này không thể giải quyết ở trong một chốc lát được, anh hiện tại chỉ muốn xác định an toàn của Tử Thu. Xác định như thế nào? Anh đương nhiên là có cách của mình. Diệp Vân Tuấn nói xong thì ngồi xuống, mở laptop, sau khi nhập một chuỗi mật mã. Màn hình ở bên kia luôn tối đen, không có phản ứng gì. Thẩm Mạn Lan không thể hiểu mấy thứ máy tính này, bất giác có một chút nhàm chán. Cô dựa vào lưng ghế, bỗng cảm thấy sau lưng hơi đau, lúc này mới nhớ tới vết thương của mình bị nứt ra. Ai ra? Cô có nên nói cho Diệp Vân Tuấn biết chuyện này hay không đây? Thẩm Mạn Lan có một chút xoắn xuýt, cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh một cái. Người đàn ông này sau khi đến đây liền đen rồi, cũng gầy rồi, cuồng thâm ở dưới mắt anh khiến cho cô có một chút đau lòng. Hẳn là sau khi đến Nam Phi thì không nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi, che giấu chuyện miệng vết thương đã nứt toác. Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã đáp lại, nhưng nhìn hình ảnh ở bên trên màn hình, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không được tốt lắm. Sao thế? Thẩm Mạn Lan hỏi. Thật ra cô không muốn hỏi, bởi vì hễ cô hỏi thì có chuyện thì phải giải quyết, như vậy sẽ khiến cho thời gian của cô và Diệp Vân Tuấn ở bên nhau đã bị trì hoãn. Sao lại ở riêng với chồng mấy ngày mà khó như vậy nhỉ? Thẩm Mạn Lan chán nản mà nghĩ. Diệp Vân Tuấn không để ý đến biểu cảm của Thẩm Mạn Lan, nhìn vào màn hình ở trước mặt thấp giọng nói. Tử Thu vẫn còn sống, chỉ có điều không muốn anh nhúng tay. Anh sợ là anh ta không thể gượng dậy từ chuyện của Cung Tuyết Dương, bị Cung Tuyết Dương hiện tại lừa rồi. Anh đừng có lo lắng vô cớ nữa, Hạ Tử Thu đã không còn là con nít nữa, hơn nữa anh ta còn là một người lãnh đạo, luôn biết mình làm như thế nào, có lúc chuyện tình cảm thật sự không chính xác được, anh để cho anh ta tự giải quyết đi. Đúng rồi, anh hỏi anh ta quyển sách cổ ở đâu rồi? Thẩm Mạn Lan hiện đang nghĩ về cuốn sách cổ đó, Diệp Vân Tuấn trực tiếp gửi một tin nhắn đi, bên đó rất lâu không nhắn tin lại, chính vào lúc Diệp Vân Tuấn định tắt máy thì cuối cùng tin tức của Hạ Tử Thu đã đến. Tôi sẽ đi tìm người đưa Tống Đình. Biết rồi, hãy chăm sóc bản thân. Khi nào cần tôi, cứ việc lên tiếng. Được. Sau khi hai người cúp điện thoại, Diệp Vân Tuấn mới nhận ra Thẩm Mạn Lan đã nhắm mắt hình như đã ngủ rồi. Hạ Lan. Anh khẽ gọi một tiếng, Thẩm Mạn Lan không có phản hồi. Diệp Vân Tuấn cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chiếc xe đang chuyển động, bên tai chuyển đến tiếng thở đều đặn của Diệp Vân Tuấn. Dường như anh đang ngủ rất say, Thẩm Mạn Lan lúc này mở mắt. Sau lưng cô đau âm ỉ, đau đớn khiến cô có một chút không chịu nổi, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không dám lên tiếng. Nhìn từ bên cạnh, Diệp Vân Tuấn đúng là nhìn 360 độ đẹp không góc chết, dù có hốc hác đến mấy thì vẫn rất quyến rũ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nhẹ nhõm khi biết quyển sách cổ sẽ quay trở lại. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn với vẻ hoa si, ánh mắt nóng bỏng, tại sao lại có thể đẹp như vậy chứ? Tài xế nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Mạn Lan ở trong gương chiếu hậu thì nhanh chóng quay mặt lại, sợ bị phát hiện thì ngại lắm. Bà chủ này thật sự không giống như đã gì kết hôn với Diệp Tổng nhiều năm chút nào. Thẩm Mạn Lan quay lại một lúc, sợ làm cho Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Khi đến đồn đóng quân, Diệp Vân Tuấn còn đang ngủ, có lẽ là Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh, anh ngủ rất yên ổn. Thẩm Mạn Lan cũng không đánh thức anh mà cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người của Diệp Vân Tuấn. Có khí tức của Thẩm Mạn Lan trên áo khoác, hy vọng Diệp Vân Tuấn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một lúc. Thẩm Mạn Lan nhẹ tay nhẹ chân xuống xe, thậm chí còn đóng cửa lại rất thận trọng. Diệp Vân Tuấn vẫn nhắm mắt ngủ say sưa. Thẩm Mạn Lan xuống xe rồi mới dám thở mạnh, ngạt chết cô rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng vào đồn đóng quân, nhìn thấy ngay Trương Linh. Diêm Vương sống, giúp tôi một việc. Hả? Trương Linh khẽ sững sờ. Bị thương rồi sao? Mũi của bà vẫn rất nhạy, người thấy một chút mùi, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra được. Thẩm Mạn Lan cười nói, đừng nói với Diệp Vân Tuấn, cô thật sự coi Diệp Vân Tuấn là một người đàn ông bình thường hay sao? Lời của Trương Linh khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ sững sờ. Hả, tôi ngửi được mùi máu tanh ở trên người cô tưởng Diệp Vân Tuấn nhà cô không ngửi được, có lúc chỉ là không nói mà thôi.

Diệp Vân Tuấn vẫn đang giả ngủ trong xe. Người đàn ông ngốc này có phải cô không lên tiếng thì cũng không biết đi vào không. Trong xe nóng biết bao nhiêu, anh cũng có thể chịu đựng được. Thẩm Mạn Lan lắc đầu thở dài, có lúc thật sự cảm thấy Diệp Vân Tuấn là một cái đồ gỗ. Cô bất giác nghĩ đến Mạc Tịch, đây cũng là lý do tại sao Mạc Tịch thích Diệp Vân Tuấn sao? Người đàn ông này thật sự rất thu hút ong bướm nha, có thể tìm một cái chùm đầu che mặt của anh lại không, để tránh người phụ nữ lao tới như vậy. Thẩm Mạn Lan thật sự bất lực, cô bước từng bước nhỏ trực tiếp gõ cửa xe yếu ớt nói, Diệp Vân Tuấn, em đau. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không có bôi thuốc sao? Trương Linh đang làm gì vậy? Vừa nói vừa trực tiếp mở cửa nhảy xuống, ánh mắt mà Thẩm Mạn Lan nhìn anh đã thay đổi rồi. Lúc này Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhận ra mình đã bị Thẩm Mạn Lan tính kế, có một chút bất lực mà sờ sờ mũi. Hết cách, anh quá quan tâm đến Thẩm Mạn Lan, nhất thời chả nghĩ được gì. Giả bộ đi, tiếp tục giả đi, sao không giả nữa? Bị vợ nhìn thấu rồi, cứ giả tiếp thì chả có gì cả. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan ư hử một tiếng. Vậy sao? Vậy anh nói nên đền bù cho em như thế nào? Em nói đi, chỉ cần em nói anh liền làm. Diệp Vân Tuấn sủng nịch mà nhìn Thẩm Mạn Lan, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô. Thẩm Mạn Lan thuận thế ngã vào trong lòng anh, mỉm cười có một chút xảo quyệt. Hình như em đã nói qua trước mặt Mạc Nhiên rồi, anh vẫn nợ em một lời tỏ tình. Đừng làm loạn. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức có một chút cứng đờ, bảo anh mặc đồ con gái đứng ở đây tỏ tình với cô. Giết anh đi. Nơi đóng quân này có rất nhiều người từng là chiến hữu của anh, là cấp dưới của anh. Để cho bọn họ nhìn thấy mặc đồ con gái tỏ tình với Thẩm Mạn Lan, thì danh hiệu nhất thế anh hùng không phải sẽ bị hủy sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan không chịu. Sao, anh muốn quỵt nợ sao? Không có, nhưng chúng ta có thể đợi đến khi về không? Diệp Vân Tuấn có một chút bất lực mà tranh thủ lợi ích cuối cùng của mình. Nhưng Thẩm Mạn Lan lắc đầu cười nói, không, em muốn anh ở đây. Xấu hổ gì chứ, lúc đó tự anh nói mà. Hơn nữa chỗ này là Nam Phi, cũng đâu có ai biết là anh là tổng giám đốc Diệp Vân Tuấn của Quốc tế Hoàn Chí đâu. Anh sợ mất mặt gì chứ? Diệp Vân Tuấn u uất chết đi được. Chỗ này không ai biết anh là tổng giám đốc Diệp Vân Tuấn của Quốc tế Hoàn Chí, nhưng rất nhiều người biết anh là thủ trưởng Diệp. Ok, thật đúng là mất mặt, cầu xin bà xã đại nhân tha cho. Thẩm Mạn Lan thấy về mặt ủy khuất của Diệp Vân Tuấn thì không khỏi chu miệng nói, sao Diệp đại tổng giám đốc định nói lời không giữ lời sao? Không phải, anh chỉ là... Em biết là anh không yêu em nữa, bây giờ em già nua rồi, không còn non trẻ như những cô gái trẻ nữa, cũng không có y thuật như Mạc Tịch gì đó, chịu hy sinh vì anh nữa, anh chắc chắn là hối hận vì lấy em rồi, có đúng không? Không sao, anh chỉ cần nói một tiếng, em đảm bảo sẽ dành chỗ cho anh và cô gái trẻ. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Hạ Lan càng nói thì mình càng như trở thành một tội ác tày trời rồi vậy. Hết cách, anh chỉ có thể dùng đôi môi mỏng chặn miệng của Thẩm Mạn Lan lại. Trong lòng thở dài, số lần bà xã đòi được vỗ về gần đây có hơi nhiều rồi nha. Rốt cuộc thì khi nào mình mới có thể lấy lại khí thế đây? Hôm khác phải hỏi Tô Nam, cứ như vậy anh thật sự chịu không nổi rồi. Thẩm Mạn Lan bị anh hôn có một chút si mê, nhất thời quên mất vấn đề khi nãy luôn rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt mê ly của cô, không khỏi nghẽ nhớn mày. Anh bế Thẩm Mạn Lan lên, bế cô vào bên trong đồn đóng quân. Vợ chồng già với nhau rồi, làm một chút chuyện gì đó cũng nên đóng cửa lại, không phải sao? Cái này mà để mấy em lính trẻ nhìn thấy, thì há không phải sẽ dậy thì sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình nghĩ như vậy là rất có lý. Thẩm Mạn Lan bị ném lên giường mới phản ứng lại. Cô oan ức mà nói, em biết anh không yêu em nữa, biết rõ em bị thương mà còn ném em. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cạn lời, anh ném có kỹ thuật, ok. Hơn nữa chiếc giường này, anh cho người trải ba lớp chăn ở bên dưới, sao có thể làm đau cô? Bị thương rồi có đúng không? Nào, để anh xem. Diệp Vân Tuấn trực tiếp xắn tay áo lên, khiến cho Thẩm Mạn Lan hoảng sợ nhảy thót lên. Anh làm gì? Không phải là bị thương sao? Ông xã giúp em xem, thổi thổi giúp em, nếu không được nữa thì còn có thể nhấc bổng em lên cao, hoàn toàn làm hài lòng nhu cầu tâm lý tiểu công chúa của em. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đi về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bị dọa, đùa sao bị nhấc bổng lên, mình không mất mặt chết sao? Cô giả vờ đáng yêu yếu ớt thì được, Diệp Vân Tuấn làm như vậy cô có một chút không chịu nổi. Không cần, Trương Linh thay thuốc cho em rồi. Ồ, Diệp Vân Tuấn lúc này mới ngừng bước chân, ánh mắt mỉm cười nhìn Thẩm Mạn Lan. Đã là vợ chồng già rồi, em sợ cái gì chứ? Anh kệ em. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhảy xuống giường từ bên khác. Anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát cho em, sau đến Nam Phi thì không có nghỉ ngơi gì quá, có đúng không? Mau lên, bây giờ có chuyện gì cũng phải giải quyết hết rồi. Có cái gì thì không thể ngủ nữa, em cho phép anh ngủ 3 ngày 3 đêm. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn mỉm cười. Vẫn chưa được, anh phải qua bên Mạc Nhiên một chút. Bất kể là thế nào thì Mạc Tịch cũng là hy sinh vì anh. Mạc Nhiên tuy đã phạm pháp, nhưng có một số chuyện vẫn là phải nói rõ. Nói gì mà nói, anh có gì để nói rõ với anh ta chứ? Anh ta chính là tên thần kinh, bản thân mình lại không có cách, cũng không có năng lực kéo chị gái của anh ta về từ trong chiến tranh. Cái loại cảm giác vô năng đó ép anh ta không thể không tìm một cái chỗ để phát tiết. Mà anh lại trở thành cái chỗ phát tiết xui xẻo nhất rồi. Con người này vô cùng cố chấp, bây giờ anh qua đó nói gì cũng không nghe đâu. Hơn nữa anh đi không bằng em đi, anh ngủ đi, em đi gặp Mạc Nhiên. Tên nhóc đó, anh ta mà còn làm càn, chỉ đây lại cho anh ta một kim, đảm bảo anh ta sẽ ngủ đến khi về nước đền tội. Bộ dạng của Thẩm Mạn Lan lúc này soái ca cực kỳ. Diệp Vân Tuấn cười cười nhìn cô hỏi, kim của em? Ồ, lúc đến có xin Tiêu Niệm Vi để phòng thân, không ngờ lại cho Mạc Nhiên. Nghe nói dược liệu của thuốc này rất mạnh, cũng không biết anh ta có thể ngủ bao lâu. Mau nghỉ ngơi đi. Yên tâm, anh ta sẽ không chạy được đâu. Thẩm Mạn Lan cô bàn tay lớn, Diệp Vân Tuấn thuận thế đã bị cô đẩy xuống, sau đó giơ hai tay lên, trực tiếp kéo Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Ngủ cùng đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy người đàn ông này chính là cố ý câu dẫn cô. Cô cười híp mắt nói, bây giờ anh chẳng phải là người đàn ông bình thường nữa, ngủ cùng với cái cọng lông, anh có thể làm gì chứ? Mắt của Diệp Vân Tuấn lập tức đen sầm. Cô gái, gần đây nhu cầu của em rất lớn nha. Phụ nữ 30 tuổi như sói, 40 như hổ, anh không biết sao, chỉ đây tốt xấu gì cũng sắp bằng tuổi sói hổ rồi. Anh còn không cho phép em có nhu cầu sinh lý bình thường nữa. Lời của Thẩm Mạn Lan trực tiếp khiến cho khóe miệng của Diệp Vân Tuấn giật giật. Cho nên em rất thèm khát. Ánh mắt của anh có một chút thay đổi. Bà xã đại nhân, em phải biết, có lúc đàn ông không nhất định cần cái thứ đó. Thẩm Mạn Lan bị ánh mắt tà ác của Diệp Vân Tuấn làm giật mình. Cô vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Diệp Vân Tuấn. Cảm giác mà nói, anh đừng có làm bậy nha. Không phải em có nhu cầu sao? Cút, em là người thèm khát như vậy sao? Thẩm Mạn Lan vội vàng lật lại lời khiêu khích của Diệp Vân Tuấn khi nãy. Cầu sinh dục là một thứ tốt nha. Cô gần như có thể tưởng tượng một khi Diệp Vân Tuấn thật sự muốn giày vò cô sẽ thảm đến mức nào. Được rồi, em ra ngoài con Minh Chiết và anh có về chưa? Anh mau ngủ đi. Thẩm Mạn Lan nói xong liền chạy ra bên ngoài như là đào tẩu. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng có tâm trộm như là không có gan đi trộm của Thẩm Mạn Lan, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Nhưng Diệp Vân Tuấn cũng thật sự mệt rồi. Diệp Tranh và Thẩm Mạn Lan đều không sao, đây chính là sự an ủi lớn nhất của anh. Lúc này mí mắt quả thật không mở nổi nữa, anh biết vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý, nhưng chỉ cần có Thẩm Mạn Lan thì anh cảm thấy yên lòng rồi. Diệp Vân Tuấn không nhịn được mà nhắm mắt lại. Sau khi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan mới vỗ ngực thở phào một hơi. Cô không khỏi nghĩ, sau khi Diệp Vân Tuấn hồi phục rồi sẽ tính sổ cô như thế nào đây? Cô không khỏi dùng mình một cái. Đáng sợ quá, vẫn nên không nghĩ nữa, hoặc là nhân lúc của anh vẫn chưa hồi phục mà giày vò anh một phen. Để sau này có tính sổ thì cũng không oan uổng, đúng chứ? Thẩm Mạn Lan xảo quyệt mà cười một cái, nhìn thấy Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết cùng nhau xuống xe. Tranh à, Minh Chiết, các con về rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng ra đón. Diệp Minh Chiết giật giật quấy môi, nhưng có một chút miễn cưỡng. Thẩm Mạn Lan đi đến hành động của con trai cách đây không lâu kia, không khỏi có một chút đau lòng. Nào, cục cưng, lại mẹ ôm nào. Cô ngồi xổm xuống, trực tiếp kéo Diệp Minh Chiết vào lòng. Khóe miệng của Diệp Minh Chiết không khỏi giật giật vài cái. Cậu bé thật sự muốn đẩy mẹ ra, ok. Đặc biệt là khi cậu bé nhìn thấy có hai người tổ viên theo cậu bé đến đây, đang nhìn về phía này. Trời ơi, đất ơi, mặt mũi của tổ trưởng là cậu bé có còn nữa không? Diệp Minh Chiết có một chút khóc không ra nước mắt, nhưng không thể không nói. Cái ôm của mẹ rất ấm áp đến khiến cho sự sợ hãi của cậu trước đây không lâu, ít nhiều đã bị tiêu tán. Mẹ ơi! Giọng nói của Diệp Minh Chết có một chút bất lực, nhưng Thẩm Bạt Lan không có nhận ra sự dầu dĩ của con trai, dịu dàng yêu thương mà nói. Cục cưng, con muốn ăn gì không? Mẹ đi làm cho con. Không cần đâu mẹ, con còn có chuyện cần phải xử lý. Một đứa con nít như con có chuyện gì cần xử lý chứ? Thẩm Bạt Lan không để cho Diệp Minh Chết đi đâu, con nít còn nhỏ như vậy mà đã trải qua nhiều như vậy rồi, cô lo lắng lắm. Thằng bé Diệp Minh Chết này luôn ra vẻ điềm tĩnh, chuyện gì cũng để ở trong lòng, cô thật sự rất lo lắng. Thấy Thẩm Mạn Lan không định buông mình ra, Diệp Minh Chết có một chút sốt sắng. Cậu bé vội vàng vẫy vẫy tay với hai tổ viên kia. Cũng may bọn họ hiểu yêu cầu của Diệp Minh Chết, vội vàng tiến lên trước một bước nói. Dì Diệp, chúng cháu tìm tổ trưởng có chuyện, máy tính của chúng cháu đã bị người ta công kích rồi. Hả, tổ trưởng? Thẩm Mạn Lan lúc này mới buông Diệp Minh Chết ra. Mẹ, lát nữa con lại đi tìm mẹ. Diệp Minh Chết vội vàng chạy ra khỏi vòng tay của Thẩm Mạn Lan, nhanh chóng đi về phía văn phòng ở đối diện. Này, Minh Chết! Thẩm Mạn Lan còn định gọi Diệp Minh Chết, nhưng nghe thấy Diệp Tranh nói. Mẹ, chân của con có hơi đau, mẹ có thể dìu con vào nghỉ có được không? Đôi mắt to đáng thương của Diệp Tranh khiến cho Thẩm Mạn Lan làm sao mà từ chối. Biết rõ là cậu bé muốn giải vây cho Diệp Minh Chiết, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn ngồi xổm xuống bế lấy cậu lên. Thể trọng của Diệp Tranh nhẹ đi không ít. Tranh à, con gầy rồi, có phải theo Trương Linh không có ăn no hay không? Mi tâm của Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu, Diệp Tranh vội vàng nói. Không có, sư phụ đối với con tốt lắm. Con toàn là nói tốt cho bà ta. Thẩm Mạn Lan lải nhải mà bế Diệp Tranh đi vào. Diệp Minh Chiết nhìn thấy bọn họ đi rồi thì mới thở vào một hơi. Hai tổ viên còn lại cũng xem tuổi với Diệp Minh Chiết, lớn hơn một tí xíu, cũng chỉ là 6-7 tuổi. Bình thường ở quân khu nhìn thấy Diệp Minh Chiết toàn là dị mặt, từng có bé trời không sợ, đất không sợ chứ, không ngờ vẫn có khắc tinh. Cục cưng tổ trưởng. Có người không sợ chết mà còn gọi một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt như là dao găm của Diệp Minh Chiết. Cậu ngứa ra có đúng không? Không không không, hệ thống an toàn của chúng ta thật sự bị công kích rồi. Đối phương vội vàng mở miệng, Diệp Minh Chết nhíu chặt mày. Cậu bé mới vừa trải qua sự xung kích bắn tỉa vật sống đầu tiên trong đời, đúng lúc cảm xúc cũng đã không có chỗ để phát tiết. Hôm nay vậy mà đã có người không cần mạng mà lao tới. Là ai? Một người có biệt danh là Trứng Hoang Tường, không biết là ai, chúng tôi không tra ra được IP của đối phương. Tốc độ công kích rất nhanh, hệ thống phòng ngự của chúng tôi đã bị công kích 30% rồi. Mi tâm của Diệp Minh Chết càng lúc càng nhíu chặt. 30%? Hệ thống phòng ngự này là do đích thân của bé làm. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy bị người ta công kích 30%, có thể thấy đối phương là một nhân vật lợi hại. Để tôi. Diệp Minh Chết trực tiếp đến trước máy tính, nhanh chóng ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bắt đầu nhập mã ở trên bàn phím. Màn hình biến đổi liên tục. Người xung quanh nín thở, nhìn Diệp Minh Chết biểu hiện. Anh ấy đều kính phục không ngớt. Luôn nghe nói kỹ thuật máy tính của Diệp Minh Chết rất cao siêu, nhưng chưa thấy cậu bé diễn qua, rất nhiều người cảm thấy có thể khen ngợi cũng chỉ là muốn tâng bốc Diệp Minh Chết thôi. Diệp Minh Chết cũng chả giải thích những cái này, không che giấu để mặc cho tin đồn loan đi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Minh Chết trực tiếp chỗ thao tác hacker hiện tại. Ngón tay điêu luyện là những nốt nhạc linh hoạt gõ ra những tiếng giòn giã ở trên bàn phím, nghe rất vui tai. Mà đối phương rất nhanh đã tan rã dưới sự truy đuổi có tuần tự của Diệp Minh Chiết. Trứng Hoang Tường muốn rút ra khỏi hệ thống nhưng lại phát hiện đường lui đã bị chặn rồi. Diệp Minh Chiết trong lúc phá hệ thống phòng ngự đồng thời đã thả virus cho máy tính cô bé. Trứng Hoang Tường chỉ cần trước mắt tối sầm, máy vi tính hoàn toàn không phản ứng rồi. Đậu xanh. Cô bé đập lấy bàn phím ở trong cơn giận dữ ầm một tiếng, máy tính trực tiếp nổ. Đậu xanh. Trứng Hoang Tường lập tức mà hét lên. Máy tính của tôi. Ai ngờ mà Trứng Hoang Tường là một cô bé nhỏ đẹp như là tượng tạc chứ. Chỉ là hiện tại sắc mặt cô bé lập tức xanh miết rồi. Cô bé vừa tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt để mua một chiếc máy tính, còn chưa dùng được. Một ngày nữa, cô bé chỉ là thử máy tính này xem có êm hay không, nhân tiện xem thử hệ thống phòng ngự máy tính gần đây mới xuất hiện câu như thế nào thôi. Sao lại bị người ta hack ngược lại rồi chứ? Là ai? Là một tên khốn nào hack của mình? Vậy mà lại còn có kỹ thuật tốt hơn mình nhiều như vậy? Cô bé tức muốn chết, muốn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm dịu dàng. Tử Mạch, làm sao vậy? Có cái gì phát nổ sao? Tô Tử Mạch nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, sải đôi chân ngắn ngủn chạy về phía bên ngoài. Mẹ ơi, không sao đâu, con có hơi đau đầu, có lẽ bị cảm rồi. Mẹ ơi, mẹ mua thuốc cho con có được không? Đau đầu, để mẹ xem nào. Người phụ nữ cúi đầu bế Tô Tử Mạch lên, bước nhanh ra bên ngoài. Tô Tử Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mình chết bên này khẽ nhíu mày. Xong rồi sao? Cái tên chứng hoang tưởng này cũng là quá kém cỏi rồi đó, vậy mà lại không có đường lui. Cậu bé có một chút phiền muộn đứng lên cau mày nói. Sau này mấy cái loại hacker cấp thấp như vậy đừng có mà tìm tôi. Phó Hy Thần, người vừa rồi cậu gọi là cục cưng tổ trưởng không khỏi co giật khóe miệng. Cục cưng... Vừa mới nói ra hai chữ, cậu ta liền nhìn thấy ánh mắt của Diệp Minh Chiết bắn thẳng đến như dao, vội vàng thay đổi. Tổ trưởng, vừa rồi ngài có nói tên hacker này rất lợi hại cơ mà. Tôi có nói sao? Ai nghe thấy? Cậu có ghi âm làm bằng chứng sao? Diệp Minh Chiết lạnh lùng quét mắt, những người xung quanh lập tức im thin thít. Đùa, lúc này ai dám đụng đến Diệp Minh Chiết chứ? Phó Hy Thần một lần nữa được nhận thức mức độ vô liêm sỉ của Diệp Minh Chiết. Lần sau tôi sẽ mở máy ghi âm. Cậu ta nghiến răng nói. Ừ, lần sau chú ý. Diệp Minh Chiết nghiêm nghị nói xong, lúc này mới nhấc chân đi về phía Diệp Tranh. Đúng thật là một ngày toàn là chuyện. Diệp Minh Chiết lẩm bẩm ở trong lòng. Khi đến phòng của Diệp Tranh, Diệp Tranh đang đọc sách. Xử lý xong rồi sao? Diệp Tranh đóng sách lại. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Diệp Tranh, đột nhiên cảm thấy gần một năm trôi qua Diệp Tranh thật sự thay đổi rất nhiều. Khi mới trở về nước, cậu bé chỉ là một đứa trẻ hay khóc nhè mà thôi. Bây giờ đã chín chắn như vậy. Cả ngày toàn đọc mấy cuốn sách y khoa nát bét này không thấy mệt sao? Diệp Minh Chiết trực tiếp đi qua. Diệp Tranh cười nhạt nói. Đọc sách lập trình cậu có thấy mệt không? Tớ thích các chương trình. Tớ cũng thế. Lời nói của Diệp Tranh khiến cho Diệp Minh Chiết có một chút sững sờ. Cậu không phải là bị ép sao? Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thật sự là thích y học, cũng có động lực để tớ trở thành một bác sĩ giỏi. Minh Chiết, cậu đã chọn gia nhập quân đội, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ gia đình và đất nước. Trước đây tớ không biết mình phải làm gì. Nghĩ cậu tòng quân rồi, tớ phải thay cậu chống đỡ tập đoàn nhà họ Diệp. Tốt xấu gì cũng có thể khiến cho ba mẹ không quá lao lực. Nhưng sau khi đến châu Phi, tớ mới biết cuộc đời mà tớ muốn là thế nào. Người ở đây quá cần bác sĩ. Đáy mắt của Diệp Tranh có một chút đau. Cậu đừng nói với tớ là cậu muốn ở lại châu Phi hành nghề y nha. Diệp Minh Chiết nhíu mày thật chặt. Nếu Diệp Tranh thật sự ở lại châu Phi, liệu có còn nhìn thấy được không? Trở thành người da đen. Cậu bé mới nghĩ ra cảnh này, không khỏi dùng mình một cái. Diệp Tranh lại lắc đầu nói. Hành nghề y không nhất thiết phải ở đây, tin rằng vẫn còn nhiều nơi để trên thế giới cần bác sĩ. Trước đây không cảm thấy cứu người thương tật có gì tốt, nhưng trong khoảng thời gian theo sư phụ, thật sự đã học được rất nhiều thứ. Trương Linh tẩy não cậu khá thành công đó, không nói cái này nữa, chơi ván game hay không? Diệp Minh Chiết lấy điện thoại di động ra, Diệp Tranh có một chút chán nản nói. Game cậu tự tạo thì thôi bỏ đi, chơi không lại được cậu. Gần đây không có tâm trạng đó, chơi vương gia đi. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết tâm trạng của Diệp Minh Chiết không tốt lắm. Xoa dịu cậu bé lúc này là lựa chọn tốt nhất. Hai nhóc lấy điện thoại ra và bắt đầu trò chơi. Lúc Thẩm Mạn Lan đi vào nhìn thấy hai nhóc chơi vui vẻ, cũng không có làm phiền. Cô cảm thấy Minh Chiết bây giờ giống như một đứa con nít. Cô chậm rãi lùi ra ngoài, người bên dưới nói... Mạc Nhiên tỉnh rồi. Thẩm Mạn Lan nhấc chân bước tới đó. Tên Mạc Nhiên này cũng thật là kém. Dù sao cô cũng đang nhàn rỗi, chỉ bằng qua đó coi thử. Khi Mạc Nhiên thấy Thẩm Mạn Lan đến, tức giận đến suýt nữa thì bật dậy. Người phụ nữ như cô đúng là quá âm hiểm. Có bản lĩnh thì thả tôi ra, chúng ta đấu riêng. Thẩm Mạn Lan khinh thường liếc nhìn anh ta một cái nói. Vậy nên mới nói anh không phải là đàn ông. Tuy anh không vui, nhưng mà anh cứ nghe tôi giải thích với anh đi nha. Thứ nhất, một người phụ nữ như tôi sao lại có thể có bản lĩnh chứ? Thứ hai, đàn ông là không đánh phụ nữ. Ai mà đánh phụ nữ thì chỉ có chuyển giới thôi. Anh là chuyển giới sao? Sao Diệp Vân Tuấn lại tìm một ả như vậy chứ? Làm sao so sánh được với chị gái của mình? Mạc Nhiên tức giận nói. Mắt của Diệp Vân Tuấn thật sự là bị mù rồi. Chị gái của tôi tốt như vậy mà anh ta lại không thích, mà lại đi thích một người phụ nữ thô tục như cô. Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn, điểm mong muốn riêng của đối phương, không ai giống ai. Điều này chỉ có thể nói là chị của anh không phải là gu của Diệp Vân Tuấn. Anh dựa vào đâu mà kêu Diệp Vân Tuấn thích? Mạc nhiên, anh tỉnh lại đi. Anh chẳng qua chỉ là tức giận mình lúc đó không thể cứu được chị anh về từ chiến trường. Nhưng con người anh sẽ không đổ những thứ này lên trên người mình, chỉ có thể lấy Diệp Vân Tuấn làm chỗ phát tiết. Hoặc là nói anh chẳng qua chỉ là đang kiếm cớ cho chuyện xấu của mình làm mà thôi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan rõ ràng đã chạm đến nỗi đau của Mạc Nhiên. Đôi mắt anh ta lập tức lạnh đi. Cô đang nói nhảm. Tôi nói nhảm, anh muốn báo thù Ân Tuấn, cứ việc trực tiếp đến, hoặc là hẹn Diệp Vân Tuấn một trận sinh tử. Cũng chẳng ai ngăn cản anh, nhưng anh có làm như vậy ư? Tôi và Ân Tuấn kết hôn 8 năm rồi, chị gái anh chết cũng là hơn 8 năm rồi nhỉ. 8 năm này anh không có tìm Ân Tuấn báo thù mà làm phần tử khủng bố, đốt phá chém giết mạng người. Mấy cái này có liên quan đến Diệp Ân Tuấn. Anh vốn đã là một phần tàn bạo khát máu, nhưng mà lấy cớ là mình báo thù cho chị gái. Anh có đạo đức giả không? Hơn nữa bạo động của Châu Phi lần này là Ân Tuấn ở Châu Phi. Anh đến báo thù cũng là chuyện như vậy, nhưng Ân Tuấn bị dụ qua đây đúng rồi chứ. Con trai của tôi Diệp Tranh cũng đã bị anh cố ý bắt rồi có đúng chứ? Vậy tôi có thể hỏi anh, chị gái anh 8 năm chết lâu như vậy, anh không báo thù, tại sao bây giờ lại đột nhiên dụ Ân Tuấn qua bên này? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên sắc bén, Mạc Nhiên khẽ cau mày. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Trong 8 năm qua, tôi luôn phải tích cóp nhân lực, vật lực và tài lực của mình mới có vốn để báo thù cho Diệp Ân Tuấn, không phải sao? Thế lực của anh ta lớn mạnh như vậy... Đánh rắm, nếu thật sự là đàn ông thì chỉ có anh ta trực tiếp đấu solo với Diệp Ân Tuấn. Chưa tới 3 năm, sự áy náy của Ân Tuấn đối với chị, anh ấy chắc chắn sẽ không dùng toàn lực với anh. Cho nên rốt cuộc anh có tâm tư gì thì anh rõ là nhất. Mạc nhiên đừng có nói sự ích kỷ và tham lam của mình một cách cao thượng như vậy. Anh làm chị gái của anh nhục nhã, cũng là vũ nhục Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nói chuyện rất không khách sáo, lần này Mạc nhiên không có phản bác nữa. Thắng làm thua, vua làm giặc. Cô thích nói gì thì nói, tôi chỉ là hơi không phục rằng cô có thể thua ở trong tay người phụ nữ nhỏ như cô. Nhưng cũng chẳng sao, cho dù tôi đã bị dẫn về nước, bị phán quyết thì đã sao, tôi không tin chị gái tôi ở trong lòng không có chỗ nào khiến cho cô phản cảm. Thẩm Mạn Lan lập tức cười. Xin lỗi, tôi thật sự là không có. Tôi bây giờ là vợ Ân Tuấn, được pháp luật công nhận và nhà nước đã công nhận là bà Diệp. Tôi còn đi tranh giành với một người chết gì nữa. Càng huống hồ tôi còn phải cảm ơn Mạc Tịch, nếu như không phải vì cô ta, thì Ân Tuấn bây giờ không thể lành lặn đứng ở trước mặt tôi như vậy, cho nên coi như là hồi báo cho ân tình của chị gái anh. Tôi khuyên anh một câu, thẳng thắn tự thú, đừng khiến cho chị gái của anh chết không nhắm mắt. Thẩm Mạn Lan nói xong thì quay người đi, cô đã nói tất cả những gì cô nên nói, còn Mạc Nhiên muốn làm gì thì không thể quyết định, cô cũng chẳng quan tâm. Đợi đã! Khi Thẩm Hạ Lan chuẩn bị rời đi, Mạc Nhiên kêu cô quay lại. Còn gì nữa? Mạc Nhiên nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên có một chút cáu kỉnh. Cô đã sắp xếp và chuẩn bị những thứ này trước khi đến Nam Phi. Chưa sao, tôi là một người ngốc nghếch vượt đường ngàn dặm, đâm đầu đến giúp anh để đối phó với người đàn ông của tôi sao? Anh thấy tôi giống như một đứa không có não lắm sao? Thẩm Hạ Lan cảm thấy Mạc Nhiên đúng là có vấn đề về trí tuệ. Cô rất thắc mắc. Người như vậy sao có thể trở thành lão đại của mấy phần tử khủng bố đó? Mạc Nhiên cười mỉa mai một tiếng nói. Tôi là một đứa ngu ngốc, tôi vậy mà lại cảm thấy cô là một người phụ nữ bình thường, nhưng vợ của Diệp Vân Tuấn sao có thể bình thường được? Lời này tôi coi như anh đang khen tôi, cảm ơn nha, đi đường mạnh giỏi. Thẩm Mạn Lan vẫy tay với Mạc Nhiên, khuấy miệng của Mạc Nhiên lại giật giật, đi đường mạnh giỏi. Người phụ nữ này đúng thật là dám nói, nhưng chắc là sau khi bị dẫn về nước này, mình thật sự phải xuống dưới gặp chị gái rồi nhỉ. Nhìn lại những sự việc làm và hành động của mình trong những năm qua, chợt thấy sự tổng kết của Thẩm Mạn Lan rất đúng. Anh ta chỉ dùng cái chết của Mạc Tịch như là một cái cớ để thả mình vào trong con đường một đi không trở lại. Hai mươi mấy năm ngắn ngủi, anh ta sắp đi đến hồi kết, nhưng chợt thấy cuộc đời mình dường như chẳng có để lại thứ gì cả. Anh ta thậm chí còn chưa có một tình yêu tử tế. Trong đầu Mạc Nhiên không khỏi nghĩ đến hình bóng của Thẩm Mạn Lan. Cô tùy hứng như vậy, tiêu sái phóng khoáng như vậy, lại yêu Diệp Ân Tuấn như vậy. Nếu cuộc đời này có một người phụ nữ như vậy yêu mình, có phải anh ta cũng sẽ chọn an nhàn không? Mạc Nhiên không biết và cũng không còn cơ hội để biết nữa. Đã làm sai thì phải trả giá, đây là quy tắc của người lớn. Anh ta thua rồi, thua một cách thảm hại,